Thần đạo Đan Tôn, chương 3234, thâm nhập dưới đất, cốc truyện audio.com, 222 lần, Lăng Hàn vui mừng nói, 111 viên thiên tôn ký hiệu sau khi tổ hợp có thể tăng lên 222 lần chiến lực, nhìn như mỗi một viên ký hiệu chỉ để tăng gấp 2, cũng không kinh người, nhưng cần phải biết những ký hiệu này vốn là không thể trồng lên. Hiện tại ta tự tin nghiền ép hết thầy tứ bổ. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, hiện tại nếu như tái chiến đám người Thái Bắc Thiên Tôn, vậy hắn căn bản không cần tiêu diệt từng bộ phận, cũng không cần tế ra thanh đao gãy kia, chỉ cần chính diện cường công, có thể dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Đây mới chỉ là ký hiệu cấp 9, nếu như ký hiệu cấp 1 toàn bộ tổ hợp như vậy lại có thể tăng lên bao nhiêu lần chiến lực. Mà 999 Thiên Tôn ký hiệu toàn tổ hợp lại sẽ khủng bố như thế nào? Lăng Hàn hiếu kỳ càng là chờ mong. Có thể bạo lực đến thân thể của ta cũng không thể thừa nhận hay không? Hắn nghĩ, đây cũng không phải là không có khả năng, tất cả thiên tôn ký hiệu tổ hợp có lẽ có thể tăng lực lượng của hắn lên gấp 1 vạn lần, 10 vạn lần thậm chí nhiều hơn, lực lượng to lớn như vậy thân thể của hắn không thể thừa nhận cũng rất bình thường. Tiếp tục đi tới, bọn hắn lần nữa tìm kiếm, nhưng sông núi trên mặt đất không sai biệt lắm đã bị từng thế lực thăm dò xong, hiện tại vẫn còn muốn tìm khoáng mạch vậy thì phải xâm nhập lòng đất. Ba người Lăng Hàn liền bước lên con đường như vậy, bọn hắn thăm dò ở trong lòng đất rất nhiều năm sau thế mà tiến vào trong một huyệt động. Đây không phải tự nhiên hình thành, mà do người móc ra, vết tích còn rất mới. Lăng Hàn phán đoán, có người ở trước mặt chúng ta. Hiện tại cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, mạch mỏ mặt đất đã bị chia cắt không sai biệt lắm, còn sót lại mấy khoáng mạch cũng bị từng thế lực tranh đoạt, đã dẫn phát đại chiến. Cái này nhất định máu chảy thành sông, ngay cả thiên tôn cũng không thể siêu nhiên. Bởi vậy, có chút thế lực liền bỏ ánh mắt vào lòng đất, có lẽ ở chỗ càng sâu đồng dạng sẽ có khoáng mạch. Chỉ là dưới mặt đất thực sự phát hiện có khoáng mạch nhưng khai thác độ khó cao hơn nhiều lắm, bởi vì càng thâm nhập dưới đất áp lực càng lớn, còn có nhiệt độ cao kinh khủng, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng phải nhíu mày. Thật muốn như thế, cũng chỉ có thiên tôn tự thân lên trận. Đi đi đi, hồ nữ thúc giục nói. Ba người đều không phải loại sợ phiền phức mà khoáng mạch lại không có thuộc về ai, tuyệt không phải ngươi tới trước một bước chính là của ngươi, mà là nhìn thực lực. Ba người tiếp tục tiến lên, cái thông đạo này lớn kinh người, mà lúc tới được trình độ nhất định, nhiệt độ của nơi này đạt đến tình trạng khá cao. Không phải hỏa hệ quy tắc diễn hóa, cái này không ảnh hưởng được thiên tôn, thậm chí tiên vương tầng 9 cũng có thể tùy tiện đối kháng, thứ hai thiên địa nơi này đã sớm chết, làm sao có thể còn quy tắc tồn tại. Đây là 6 loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới đang không ngừng va chạm, ma sát mới sinh ra nhiệt độ cao như thế, mà loại nhiệt độ này tuyệt không phải quy tắc có thể chống lại, cho nên tầng 9 tới đây cũng phải hô to không chịu nổi, xông vào chỉ có bị đốt thành tro bụi. Ba người Lăng Hàn tự nhiên không sợ thực lực của bọn hắn quá cường đại, chỉ là hạt nguyên tử ma sát sinh ra nhiệt độ cao xa xa không đủ để. Góc truyện audio.com Bọn hắn kiêng kỵ, bất quá xuống chút nữa, không chỉ nhiệt độ cao đốt người, còn có từng đóa hỏa diễm phiêu động. Đây là hạt bản chất ma sát va chạm càng kịch liệt, ngay cả ba người Lăng Hàn cũng không dám dính vào, hoặc vung quyền, hoặc xuất trường, hoặc tế ra thiên tôn bảo khí, đánh bay, đả diệt những ngọn lửa này. Nhất bộ gặp được dạng hỏa diễm này chỉ có phần tránh lui. Lăng Hàn nói, nhất bộ chỉ nắm giữ lực lượng đặc thù của vị diện nào đó, nhưng chạy đến nơi đây, so với tầng 9 cũng không mạnh đến đâu, bởi vì nơi này chính là từ địa căn bản không có lực lượng, quy tắc đặc thù có thể rút ra. Khi lực lượng trong thân thể hao hết như vậy chiến lực sẽ kịch liệt rơi xuống. Nơi này có tảng đá, còn có thủy tinh kỳ lạ, nhưng không có giá trị tu luyện gì, Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu cho rằng đây chỉ là kết quả sau khi bị lực lượng bản nguyên rèn luyện. Người phía trước cách bọn hắn không biết bao nhiêu, mặc dù tốc độ của ba người Lăng Hàn rất nhanh, nhưng hơn 10 ngày đi qua, bọn hắn vẫn không có đổi tới, mà bọn hắn đã thâm nhập dưới đất không biết bao xa. Đây là một vị diện chết đi, không có khả năng ẩn chứa không gian kỳ dị, độ dày bầy ở chỗ kia. Nhiều lắm là 7 ngày, chúng ta có thể đạt tới địa tâm. Lăng Hàn phỏng đoán, trong vị diện chân chính có hạch tâm tồn tại, cái kia có giá trị rất cao, nhưng nơi này có sao? Hẳn là đã sớm hủy diệt. Nữ hoàng nói, dù sao vị diện này đã sớm chết rồi, mà hạch tâm là động lực nguyên của vị diện, như trái tim của nhân loại, hẳn sớm đã đình chỉ vận chuyển. Có lẽ còn có tàn phiến còn lại. Hồ nữ nói, vỗ vỗ hai tay. Chúng ta nhanh đi đoạt a. Cho dù là hạch tâm của vị diện chết đi cũng có giá trị cực cao, nhất là vị diện này đã từng cực kỳ cao cấp, giá trị hẳn không cách nào đánh giá. Lăng Hàn gật đầu, vậy chúng ta nhanh lên. Bọn hắn tăng thêm tốc độ toàn lực đi tới. Lại hơn 5 ngày đi qua, bọn hắn rốt cục cảm ứng được phía trước có khí tức sinh linh. nơi này ngoại trừ kẻ ngoại lai, không có khả năng có thổ dân tồn tại. Đuổi kịp, ba người bọn họ nhìn nhau, mà bọn hắn cũng lập tức phát hiện người phía trước cũng dừng bước bất động. Hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện bọn hắn. Tới rồi, Lăng Hàn đi ở phía trước lại đi một hồi, quả nhiên, phía trước xuất hiện 7 người. 7 người này nhìn qua tuổi tác khác nhau, có nam có nữ, nhưng mỗi một cái đều tản mát ra khí tức đặc hữu của cường giả. Tất cả đều là thiên tôn, thấp nhất là nhất bộ, cao nhất hẳn là tứ bộ, dù sao Lăng Hàn chỉ là nhị bộ, có thể địch nổi tứ bộ cũng không đại biểu hắn có thể nhìn thấu nội tình của tứ bộ. Cút, 7 người đối diện cũng nhìn thấy 3 người Lăng Hàn, khi phát hiện trong bọn họ mạnh nhất chỉ là tam bộ, một người trẻ tuổi áo xanh lập tức lạnh lùng trách mắng. Bất quá tam bộ mà thôi, thế mà dọa bọn hắn nhảy một cái. Tiểu Hồ chú ý ngôn từ, một lão giả áo đỏ khiển trách hắn cười ha ha. Cách chương.